Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, kết thúc. Tiết Thanh Thu tức giận chỉ là bởi vì nàng không thích bị người như vậy vây xem cảm giác. Trên thực tế xác thực như Trúc Thần Giao tưởng tượng cái kia dạng. Không có nữ nhân không thích chính mình dung mạo bị người thừa nhận xinh đẹp. Vì cái gì lúc trước nàng đối với Tiết Mục vài phần kính trọng bởi vì tại tất cả mọi người kính. Nàng sợ nàng thậm chí tránh như rắn rết thời điểm. Chỉ có Tiết Mục đối với nàng biểu hiện ra đối đãi một nữ nhân thái độ. Được rồi, Tiết Mục đưa tay qua đi. Tại nàng bàn tay trắng nõn thượng véo nhẹ thoáng một tí. Ta cũng vậy đột nhiên cảm giác được. Ngươi nên thượng cái này bảng. Giang Sơn tuyệt sắc. Bỏ ngươi hắn ai ngươi cũng không bảng trên mới không có ý nghĩa nì. Bị Tiết Mục vừa nói như vậy. Tiết Thanh Thu trong lòng tức giận cũng tiêu trừ rất nhiều. Ngược lại cao hứng vài phần tiểu khai tâm. Nàng liếc mắt dưới đài vạn chúng vây xem tràng diện. Bỉu môi nói. Cái này tình huống nói như thế nào? Tiết Mục đứng dậy. Đề khí hét lớn. Phân lôi khu trận chung kết. Hiện tại bắt đầu. Tuy nhiên không có biện pháp tượng An Tứ Phương như vậy thanh âm chấn kêu loạn vạn người sân. Nhưng ở đám người đứng ngoài xem yên lặng thời điểm, thanh âm của hắn vẫn có thể làm cho người ta nghe rõ ràng. Lúc này mọi người mới ý thức tới đây là cái gì nơi? Đây là Linh Châu Luận Võ Đại Hội trận chung kết sân. Trận này quyết ra tới chính là phân lôi khu 5 tên quán quân rồi. Như thế trọng yếu trận đấu. Tất cả mọi người đang làm gì đó thật sự là năm cái trên đài phân chớ đứng một đối với đối thủ. Sớm đều đứng được lạnh cả người. Bọn hắn trong lòng cũng là vừa bực mình vừa buồn cười. Từ nhỏ đến lớn luận võ cũng rất nhiều. Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này nghiêm túc và trang trọng trận chung kết nơi ở phía trong. Tất cả vây xem quần chúng đều ở xem mỹ nữ tràng diện. Mà ngay cả chính bọn hắn đã ở xem, khiến cho hệ so sánh thi đấu hào khí đều nhanh làm không có. Bất quá dù sao cũng là to lớn đấu trường hợp, đương làm Tiết Mục lên tiếng, hào khí có lẽ hay là rất nhanh mà trở về quỹ đạo. Nhìn xem trên lôi đài rốt cục khai chiến, trong tràng hào khí một lần nữa nóng bỏng, Tiết Thanh Thu thở dài khẩu khí, giờ khóc giờ cười mà lắc đầu. Chuyển hướng An Tứ Phương nói, chuyện này, bổn tọa rất tức giận, ngươi cho ta hồi bẩm Hạ Hầu Địch, việc này bổn tọa muốn tìm nàng muốn cái thuyết pháp. An Tứ Phương bất đắc dĩ nói, không biết Tiết Tông chủ nghĩ muốn cái gì thuyết pháp, tại Hạ hồi bẩm chính là, Tiết Thanh Thu thản nhiên nói, tiếp theo kỳ tuyệt sắc phổ, đem bả chính cô ta cũng mang lên đi, việc này coi như xong. An Phương, Tiết Mục, ngoặc kép chấm than, Tiết Thanh Thu liếc Tiết Mục liếc, trong mắt như có thâm ý, lại cũng không nhiều giải thích. An Lĩnh lại xem trận đấu, Linh Châu võ phong tuy nhiên cực thịnh, dù sao chỉ là một góc chi địa, tại tất cả đại tông môn cầm giữ thiên hạ bối cảnh hạ. Cái này trên đất cũng rất khó có thể đào đến cái gì Thương Hải Di Châu. Tần cách thái như vậy, tiềm lực đã muốn xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Loại này luận võ tại Tiết Thanh Thu trong mắt cũng sẽ không có quá lớn xem chút. Nàng không yên lòng mà nhìn xem, trong nội tâm đã sớm bay đến chuyện sau đó lên rồi. Tiết Mục sắp tới, nên tự mình làm sự tình thật sự làm xong. Vô luận là nghệ nhân quanh thân, có lẽ hay là hộp âm nhạc, hay là hắn, Bạch Phát Ma Nữ chuyện. Phong trào đã muốn toàn diện nhấc lên, Tinh Nguyệt Tông chuyển hình đâu vào đấy mà chính đang tiến hành. Cũng không phải hắn lại dày vò có thể một bước đúng chỗ sự tình. Xác thực cần một đoạn dài thời gian lắng đọng, hôm nay Linh Châu luận võ cũng sắp rơi xuống màn che. Nhấc lên chính trị ý nghĩa không gì sánh kịp, hôm nay nói Tinh Nguyệt Tông là Linh Châu đứng đầu còn không quá đủ. Có thể nói Tinh Nguyệt Tông đã muốn phân trị Linh Châu cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. mà sân luận võ giải quyết tốt hậu quả. Vô luận ban thưởng có lẽ hay là chỉ điểm có lẽ hay là thu nạp thế lực mở rộng ảnh hưởng. Nàng Tiết Thanh Thu ra mặt đều so tiết mục phù hợp. Nói cách khác, tiết mục lúc rời đi chính thức đến, không thấy Di Dạ mấy ngày nay đều cùng Mộng Du tựa như hoàn toàn không yên lòng. Cái gọi là trận pháp cải tạo hoàn toàn không có tiến triển. Phòng trừng nằm mơ đều nghĩ đến Giang Nam phong cảnh. Tuy là sớm có chuẩn bị, cũng là mình thúc đẩy, nhưng chân chính đến gặp phải giờ khắc này, Tiết Thanh Thu trong nội tâm có lẽ hay là tóm bắt đầu đứng dậy. Những ngày qua, mỗi ngày cùng tiết mục ở chung, vô luận là chính sự thượng ỷ lại, có lẽ hay là lén ở chung triền miên. Tiết Thanh Thu cảm giác mình cơ hồ hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều có thể trông thấy hắn tại bên người, hắn bỗng nhiên phải ly khai, giống như rất không thói quen. Hư không đến làm cho người cảm thấy dường như bầu trời sắc đột nhiên ám mờ mịt thần tổn thương. Nửa đời trước chia rẽ, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình rõ ràng một ngày kia sẽ vì một người nam nhân ngắn ngủi chia lìa mà không bỏ đau buồn. Tình một trong chữ thật là có độc, nói là đối với tuyệt sắc phổ sự tình sinh hạ hầu địch khí đảo còn không bằng nói hạ hầu địch xuôi nam đề nghị làm cho nàng cùng với nam nhân chia lìa. Cái này sống lại khí nì. Không thể tưởng được tân cách thái rõ ràng sẽ là tổng quán quân. Là vì phong liệt dương. Cùng chúng ta những này đại tông môn không có tham gia nguyên nhân có lẽ hay là nói có. Khác cao thủ không có tham gia. Nắm lấy thiên hạ luận võ đi, đều có. Vậy cũng rất không dễ dàng, tóm lại là ngàn trong đám người. Trổ hết tài năng, ta chẳng phải là nhặt được bảo rồi. Cầm Linh Châu luận võ quán quân đến canh cửa, Tiết Thanh Thu rốt cục thở dài nói. Mãnh hổ môn có thể canh cổng, tân cách thái ngươi có thể mặt khác dùng tại trên lưỡi đao. Hắn có thể đoạt giải quán quân, không phải mãnh hổ môn thực lực, mà là hắn tiềm lực của mình. Nếu mãnh hổ môn thực sự bực này thực lực, gì về phần xuống dốc đến tận đây? Tần cách thái vũ đạo đến gần vô hạn tuyên chiết, rõ ràng nên trời sinh tuyên chiết môn hạ sĩ mới đúng. An Phương có mắt không tròng, không có thể sớm lôi kéo người này, tiện nghi ta và ngươi. Chúng ta đây có thích hợp hắn tu hành pháp môn sao? Có. Tiết Thanh Thu lại lần nữa trở về ngắn gọn trả lời. Tiết Mục nghiêng đầu nhìn nàng một hồi, thở dài, ngươi tâm sự nặng nề. Tiết Thanh Thu không nói. Tiết Mục nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tại nàng cái trán khẽ hôn một ngụm, bất quá ngắn ngủi chia lìa. Tại đây mới được là nhà của ta đâu rồi, chẳng lẽ còn sợ ta không trở lại? Tiết Thanh Thu cười cười, thấp giọng nói, hảo nam nhi vốn cũng không nên thủy chung căn nhà nhỏ bé trên đất, là nên hành tẩu thiên hạ khoáng đạt tầm mắt mới đúng. Là ta làm kiêu, có lẽ là quá không thói quen ly biệt. Trên thực tế ngươi rời đi một thời gian ngắn, đối với ta cũng mới có lợi, ta càng có thể tĩnh tâm tu hành, không đến mức muốn kề cận ngươi. Tỷ tỷ, ta cảm thấy đắc, thực không thể trách người khác nhìn ngươi cái kia bức họa về sau. Mỗi người đều điên rồi. Ngươi hiện tại cùng ta mới quen ngươi thời điểm, thật sự như là hai cái hoàn toàn bất đồng người. Tương phản quá lớn, thật không? Tiết Thanh Thu mỉm cười. Vậy ngươi cút nhanh lên trứng. Ngươi mất, ta còn có thể là một cái khí phách vô song cái thế ma đầu. Hay hoặc là chấp nhất hỏi võ đạo tông sư. Ngay tự chính mình đều càng thói quen như vậy chính mình. Tiết Mục chậm rãi theo nàng cái trán hôn đến trên môi, hắn biết rõ Tiết Thanh Thu ngụ ý là cái gì. Loại này tương phản, chỉ là bởi vì ngươi một người mà thôi. Người khác muốn gặp như vậy Tiết Thanh Thu, cũng chỉ có thể nhìn vẽ lên. Tiết Thanh Thu ôm cổ hắn, nhắm mắt lại hôn trả. Trong nội tâm nhiều lần lóe ra, nhìn thấy Tiểu Thiền kiềm chế điểm, như vậy ngôn ngữ lại thủy chung không có nói ra. cuối cùng nhất hóa thành một câu như vậy. Trước khi đi, ta muốn đối với ngươi tiến hành đặc huấn, trọng điểm cường hóa thực chiến năng lực, có thể tăng lên vài phần tính toán vài phần. Sùng An 23 năm mồng 5 tháng 5, lần thứ nhất Linh Châu luận võ viên mãn kết thúc, khoảng cách thiên hạ luận võ còn có một tháng cả. Tinh Nguyệt Tông đại tổng quản Tiết Mục rời đi Linh Châu căn cứ địa, dùng lục phiến môn kim bài bộ đầu danh nghĩa, mang theo thân vệ cùng một trích lô ly, xuôi nam lộ châu, cuốn hai Linh Châu thiên. Hết, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.